Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Nam Tương Huyền thực sự nhận thấy rằng những người này không có lựa chọn nào khác ngoài việc học cách chiến đấu theo nhóm máy bay không người lái ở độ cao lớn, và có thể nhìn thấy tư thế của 5 người trong nháy mắt. Mọi người bên trong phá lên cười, đặc biệt là Cát Đông Tuyên, như một con đà điểu. Hình ảnh quá đẹp, như thể lúc quay mật thất. Mấy người nằm trên mặt đất một hồi, tựa hồ nằm có chút mệt mỏi, liền thay đổi tư thế, cọ sát mặt đất cùng cỏ phát ra tiếng sột soạt. Nam Tương Uyển di chuyển một bên tai, nhưng không ai chú ý lắm. Cô ấy vẫn nằm trên mặt đất với khẩu súng trên lưng, bất động, nhìn chằm chằm về phía trước. Mấy người ngẩng đầu nhìn Nam Tương Uyển, phát hiện tư thế của nàng giống hệt như mấy phút trước, giống như lâm vào trạng thái xuất thần. Ý chí mạnh mẽ, khả năng tập trung cực cao, soái và quyến rũ, Chu Sa dẫn đầu nằm sấp, mặc cho những ngọn cỏ lơ lửng bên cạnh khiến cô ngứa ngáy cả mặt. Nhưng cô không thể phát ra âm thanh nhỏ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến màn biểu diễn của A Huyền. Những người khác cũng lần lượt đứng yên, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cuối cùng sau 5 phút, họ nghe thấy tiếng bước chân, không rõ nhưng ngày càng gần hơn. Vào lúc này, Chu Sa và những người khác cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của việc nhận ra vị trí bằng cách lắng nghe âm thanh. Họ thực sự có thể nghe thấy nó, mỗi bước đi của đối phương đều phát ra âm thanh, đặc biệt là tiếng răng rắc khi họ dẫm phải cành cây, rất rõ ràng. Chỉ là Chu Sa và những người khác không thể xác định phương hướng theo âm thanh. Nhưng Nam Tương Huyền có thể, khóe miệng cô khẽ nhếch, ngón tay đặt lên cò súng. Bước chân của người phía trước vừa nhanh vừa nhẹ, không hề có ý định che giấu. Ngay sau đó, một cuộc trò chuyện đã được nghe thấy. Phàn Hòa Tụng, năm cô gái ở phía đối diện không đủ mạnh, chúng ta chắc chắn sẽ đến trước họ. Sau đó, chúng ta sẽ phục kích họ và thu phục họ trong một lần hạ gục, 4 người còn lại phớt lờ anh ta, vì vậy họ tự xem xét. Đạn không có mắt, súng tàn nhẫn, Hứa Ngôn, ta nghĩ ngươi nên nhẹ bước. Lời vừa dứt, bụp, với một tiếng súng, một quả cầu sơn đỏ phát nổ trên bắp chân của Phàn Hòa Tụng. Nó ở ngay xương trước, vị trí này không được bảo vệ bởi quần áo bảo hộ, nó có thể đau đến mức bạn nghi ngờ tính mạng của mình. Nam Tương Uyển buông ngón tay đang cầm cò súng, nhanh chóng di chuyển họng súng và nhắm nó về một hướng khác. Phàn Hòa Tụng hét lên, mẹ kiếp, đánh lén, quá quỷ quyệt, đồng thời, anh ta còn che cả bắp chân của mình. Nó đau, không có ai trả lời. Phàn Hòa Tụng kiên quyết hét lên, đánh vào bắp chân không tính là bị loại, phải không? Nếu không, sẽ không còn trận đấu nào nữa, vẫn không có ai từ đội đỏ lên tiếng. Nhưng Cát Đông Tuyên đã nghiến răng, rất khó chịu. Ai đây? Phàn Hòa Tụng, nếu bạn không nói chuyện, tôi sẽ coi đó là sự đồng ý, hãy đặt ra một quy tắc. Nếu bạn bị bắn 3 lần, bạn sẽ bị loại. Nói xong, anh ta thích thú với một cái cây và muốn chạy qua và ẩn đằng sau nó. Lúc này, Phàn Hòa Tụng đã suýt bộc lộ tính cách của mình. Anh không biết, bụp, bụp, bụp, 3 phát súng liên tiếp. Trong lúc Phàn Hòa Tụng đang chạy thì chúng bắn rất nhanh, một phát trúng vào bắp chân còn lại của anh ta, một phát trúng vào tim bộ quần áo bảo hộ, một phát trúng vào đùi anh ta. Phàn Hòa Tụng dừng bước chạy, và anh ta gần như hét lên vì đau ở chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quần áo bảo hộ che chắn, trực tiếp đụng vào bên ngoài quần áo, đau chết. Chắc sưng hết cả lên rồi, nhưng so với đau đớn, khiến hắn không chịu nổi nhất chính là 3 phát liên tiếp. Vừa nói 3 phát liền coi như bị loại, người đối diện cho hắn 3 phát. Nó giống như một cái tát vào mặt anh ấy, và nó liền mạch, nhưng lời đã nói rồi, không thể tiếp tục vô xì. Nếu không, đừng nói đội đỏ, đội xanh bên mình cũng sẽ xem thường. Vì vậy, Phàn Hòa Tụng chỉ có thể quay mặt và lùi sang một bên. Nhưng hắn không có rời đi chiến trường, hắn muốn xem trận chiến xem ai đánh. Trận chiến vẫn tiếp tục. Nam Tương Huyền đã bắn 4 phát súng và loại bỏ một người. Cô đặt súng sơn xuống, quay đầu về phía trước và hét lên. Còn muốn bắn thêm 3 phát nữa để bị loại à? Cô hét một cái rõ to, cô không có ý định che giấu bản thân. Hứa Ngôn ở phía đối diện hét lên. Đừng rắc rối như vậy, em gái, tài bắn súng của bạn quá chính xác, chúng tôi sợ đau. Mọi người, ha ha ha, nếu không có Phàn Hòa Tụng cố ý phá vỡ, thái độ của cả hai bên rõ ràng là tốt hơn nhiều. Ngay cả tiền vệ chiến đấu cũng nói chuyện. Nam Tương Huyền khóe miệng cong lên, lại ra hiệu. Động tác này rất đơn giản, chỉ cần vẫy lòng bàn tay về phía trước. Chu Sa và những người khác lập tức hiểu ra, điều này có nghĩa là để họ đi. Vì vậy, huấn cô gái tiến lên ngay lập tức. Nam Tương Huyền dừng lại, sững sờ nhìn bốn người họ bò qua cô. Bốn con rùa, leo như thế này, bạn có chắc là bạn không bị người khác nhắm đến không? Phải bò về phía trước như một con rắn, chị em. Và phải nhanh, chắc chắn, khi họ di chuyển, họ đã bị lộ. Tiếng súng từ đội xanh phía đối diện vang lên. Bang bang bang, những quả bóng sơn nối tiếp nhau. Họ đánh vào lưng Cát Đông Tuyên nhiều lần ngay tại chỗ. Cứ như vậy, Cát Đông Tuyên, người không bắn một phát nào, đã bị loại trực tiếp. Hứa Ngôn lại hét lên. Những chị em khác của đội đỏ dường như không thể làm được. Nam Tương Uyển, chà, họ bị cười nhạo. Mục tiêu của Hứa Ngôn thực sự tốt. Sau khi loại bỏ Cát Đông Tuyên, cô lập tức bắt được Đặng Tư Nam và bắn ngay vài phát. Đội đỏ bị loại hai, Nam Tương Uyển bất lực. Tư thế và góc độ này vốn là góc chết, không thể quan sát như leo cây. Tại thời điểm này, cô ấy có một điểm mù. Không thể đánh người mạnh nhất của đối thủ Hứa Ngôn. Nhưng vào lúc này, những người còn lại của đội xanh dường như có chút mất mát. Chạy ra ngoài và bắn, cố gắng giết phần còn lại của đội đỏ trong một cú trượt ngã. Nam Tương Huyền ánh mắt kiên định, ngón tay nhanh chóng bóp cò. Bụp, đánh một thành viên đội xanh tại chỗ vào bụng dưới. Ngay sau đó, khẩu súng sơn nhanh chóng di chuyển ngang một góc 30 độ so với mặt đất và được nâng độ cao lên. Một cú nữa, bụp, đánh trúng trái tim của một thành viên khác trong nhóm xanh. Khoảng cách thời gian giữa hai lần chụp rất ngắn, giống như bắn liên tục. Nhưng hiển nhiên, hai người ở vị trí khác nhau. Hai người đội xanh ngẩn ra, liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ đặt khẩu súng sơn định bắn xuống. Bị loại bỏ, Hứa Ngôn ngạc nhiên, chị, trong đội của chị còn có cao thủ nào nữa không? Cô còn tưởng rằng không phải do một người chơi, bởi vì hai thành viên đội xanh bị loại không ở cùng một vị trí, và hai viên đạn được bắn liên tiếp. Người bình thường không làm được. Nam Tương Huyền không trả lời, mà chỉ nhắc nhở. Tôi đã biết vị trí của bạn, bạn sẽ bị loại ngay khi bạn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Huyền cũng có hai đồng đội, Chu Sa và Vân Tiền. Hai bên lâm vào một hồi bình tĩnh, không ai dám lại đứng lên. Vân Tiền nuốt nước bọt, cảm nhận được sự căng thẳng tuyệt đối của trận chiến. Nhưng cô ấy thực sự không dám di chuyển, nếu di chuyển cô ấy sẽ bị đánh. Chu Sa nhìn về phía Nam Tương Huyền, chờ đợi chỉ dẫn của cô ấy. Cách chương.